Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, Ma Linh Hỏa Tiễn. Convert by Lưu, Ma Linh Hỏa Tiễn, nhìn trước mặt cái này kỳ dị quái đản ra hỏa, Sở Hành Vân rất nhanh sẽ biết rõ nguyên lý. Ma Linh Hỏa Tiễn, kỳ thực chính là Ma Linh Chi Tiễn phóng to dài hơn bản. Ma Linh Chi Tiễn chia làm hai cái bộ phận, một là đẩy mạnh bộ phận, hai là chiến đấu bộ phận. Trong đó, đẩy mạnh bộ phận khắc họa không phải Tật Phong phù văn, mà là Xích Viêm phù văn. Một khi kích phát sau, rừng rực hỏa diễm, đem từ hỏa tiễn phần sau xì ra, thúc đẩy hỏa tiễn siêu cao tốc phi hành. Cao tốc phi hành dưới, hỏa tiễn một khi đánh tới mục tiêu, thì sẽ kích phát chiến đấu bộ liệt bạo phù văn. Liệt bạo phù văn bị kích phát sau, toàn bộ chiến đấu bộ sẽ ầm ầm nổ tung, hướng bốn phương tám hướng, bắn ra hơn 1.000 viên minh xa, đối phương viên trăm mét bên trong mục tiêu, tạo thành sát thương. Ma Linh Hỏa Tiễn, chính là đem Ma Linh Chi Tiễn phóng to gấp 10 lần. Có nắm chặt độ lớn, dài hơn 1 mét, toàn thân là do một cái hoàn chỉnh ống trúc luyện chế mà thành. Đương nhiên, thể tích lớn, cần động lực cũng là lớn hơn. Toàn thể chi phí thì càng lớn, cả nhánh Ma Linh Hỏa Tiễn, chi phí cao tới 100 linh thạch. Trong đó, đẩy mạnh bộ phận, liền đạt tới 3 đoạn. Nhân làm tài liệu cấp bậc quá thấp, độ cứng cùng cường độ cũng không đủ. Bởi vậy ở đẩy mạnh bộ phận, ba thiên ma linh nữ làm quan đặc thù thiết kế. Toàn bộ Ma Linh Hỏa Tiễn, chia làm 4 cái trúc tiết. Trong đó 3 vị trí đầu cái trúc tiết vì là đẩy mạnh bộ. Thứ tư trúc tiết thì lại vì là chiến đấu bộ. Phóng ra giờ, đầu tiên là thứ nhất trúc tiết bên trong Xích Viêm phù văn bị kích phát. Rừng rực ngọn lửa, từ phần sau xì ra, thúc đẩy hỏa tiễn cao tốc đi tới. Phi hành một khoảng cách sau, bởi vật liệu không quá quan, vì lẽ đó đệ một đoạn đẩy mạnh trúc tiết lăng không vỡ vụn. Ở trúc tiết vị trí, Ma Linh bộ tộc trải qua đặc thù xử lý, khắc ra vết sâu, bởi vậy, đệ một đoạn đẩy mạnh trúc tiết phá nát sau, cũng sẽ không liên lụy đến thứ hai đẩy mạnh trúc tiết. Chương 01 vỡ vụn giải thể sau, thứ hai đẩy mạnh trúc tiết Xích Viêm phù văn bị kích phát. Tiếp tục phun ra ngọn lửa hừng hực, tiếp tục đẩy mạnh, thứ hai đẩy mạnh trúc tiết vỡ vụn sau, cũng sẽ tự động vỡ vụn bóc ra. Thứ ba trúc tiết tiếp tục đẩy mạnh, làm thứ ba trúc tiết tan rã bóc ra giờ, đệ tứ trúc tiết chiến đấu bộ sẽ trong nháy mắt làm nổ đối phương viên trăm mét mục tiêu tạo thành sát thương. Đương nhiên, làm như Ma Linh Hỏa Tiễn, không thể chỉ có một loại làm nổ phương thức, ngoại trừ cố định tam tiết làm nổ ở ngoài. Nếu như ở phi hành trong quá trình, chiến đấu bộ đánh tới vật thể, cũng sẽ trong nháy mắt làm nổ. Ba đoạn đẩy mạnh, mỗi đoạn đều muốn vận dụng 10 viên nhất phẩm linh thạch. Đến vì là Xích Viêm phù văn cung cấp năng lượng, ba đoạn gộp lại, liền cần 30 viên nhất phẩm linh thạch. Cho tới chiến đấu bộ, thì lại trọng yếu nhất. Liên hoàn trồng chất 7 cái liệt bạo phù văn. 7 đạo phù văn trồng chất bên dưới, tên là thất tinh liệt bạo phù văn, bùng nổ ra uy lực. Mặc dù niết bàn cao thủ đều không chống đỡ được. Này Ma Linh Hỏa Tiễn, phi hành khoảng cách có thể đánh 3.000 mét. Chiến đấu bộ uy lực, có thể sát thương niết bàn cấp cao thủ. Chi phí cao tới 100 linh thạch. Bất luận từ góc độ nào trên nói, đều hoàn mỹ cực kỳ. Nhưng là, ưu điểm tuy rằng đột xuất, thế nhưng khuyết điểm nhưng cũng lớn vô cùng. Này Ma Linh Hỏa Tiễn, phi hành tư thái khó có thể khống chế. Phi hành khoảng cách quá xa, độ chuẩn xác cũng phi thường kém. Phi hành ổn định độ, kháng gió to quấy dày năng lực cũng cực sai. Này đều là nhất định phải giải quyết. Tuy rằng ở 3.000 nữ quan nỗ lực, này Ma Linh Hỏa Tiễn đã nghiên cứu rất lâu. Thế nhưng đại đa số vấn đề, vẫn là không cách nào giải quyết. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Ma Linh Hỏa Tiễn kiểm tra, tiếp tục tiến hành, giữa không trung, Thâm Uyên ma trùng bụng, cùng với lưng bên trên, phân biệt cố định một ít ống trúc. Bởi hỏa tiễn quá lớn, Ma Linh bộ tộc thể tích lại quá nhỏ, Vì lẽ đó những này hỏa tiễn là không năng thủ nắm phóng ra. Bình thường, những này hỏa tiễn đều chứa ở ống trúc bên trong, cố định ở thâm uyên bọ cánh cứng trên thân thể. Một khi phóng ra, ma linh hỏa tiễn thì sẽ gào thét từ ống trúc bên trong xì ra, kéo rừng rực vĩ diễm, gào thét đi tới. Thế nhưng cơ bản đều không có cách nào trong số mệnh mục tiêu. Nhìn trên mặt đất, những kia bia ngắm chu vi, không ngừng nổ tung hỏa tiễn. Sở Hành Vân lắc đầu liên tục, này chính xác quá kém. Nhìn hồi lâu, đầy đủ phóng ra hơn 100 phát hỏa tiễn, nhưng một phát đều không có trong số mệnh mục tiêu. Từ giữa không trung, cao tốc phi hành thâm uyên ma trùng trên người phóng ra hỏa tiễn. Vượt qua 2-3 ngàn mét khoảng cách, khác biệt thật sự quá to lớn. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối là không có cách nào giải quyết. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tại sao muốn tuyển chọn di động phóng ra? Ta cảm thấy, cần phải trước tiên từ mặt đất cố định phóng ra bắt tay. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng nói, nhưng là, chúng ta ma linh bộ tộc chiến đấu chính là như vậy. Nếu không thể di động phóng ra, liền căn bản vô dụng. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân giải thích, nhưng là, không học được đi, liền trực tiếp học chạy. Này nghiên cứu trên đứt gãy là rất khó vượt tới. Hơn nữa, ở chọn bộ nghiên cứu quá trình bên trong, khuyết thiếu mặt đất phóng ra phân đoạn, toàn bộ lý luận hệ thống, cùng với các đường đạn số liệu, cũng đều là không hoàn chỉnh. Cái gọi là, căn cơ không tốn sức, đất rung núi chuyển, nghiên cứu học vấn, cũng không thể mơ tưởng xa vời. Nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Từ trụ cột nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất làm lên. Đối mặt Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng, cùng với ma linh 12 phi đều rơi vào trầm tư bên trong. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nói tới, tuyệt đối là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Chỉ hơi hơi một cân nhắc, các nàng liền biết Sở Hành Vân là đúng. Đứng đều xạ không cho phép, ngươi còn muốn đi xạ, chạy xạ, tối khuếch đại chính là, các nàng phạm vào một cái cấp thấp nhất sai lầm. Các nàng nhảy qua đứng xạ, đi này xạ, chạy này xạ, trực tiếp liền nghiên cứu cao tốc bất quy tắc phi hành xạ kích. Lại không nói như vậy có thể hay không nghiên cứu ra. Coi như có thể, vậy cũng tuyệt đối là làm nhiều công ít. Rất nhanh, ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, những kia lớn ống trúc, dồn dập từ thâm uyên ma trùng trên người giải đi, cố định ở trên mặt đất, khẩn đón lấy. Ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, các loại kiểm tra hạng mục phân biệt bị nứt đi ra. Trên mặt đất bình xạ, đồi núi trên phủ xạ, lõm vào nơi ngưỡng xạ, các loại vị trí, các loại góc độ, các loại ngưỡng góc đường đạn cũng phải lớn hơn lượng lớn tiến hành kiểm tra. Chỉ có nắm giữ trụ cột nhất, đơn giản nhất, tối thường quy các loại đường đạn số liệu, mới có thể nghiên cứu phức tạp hơn trong hoàn cảnh. Làm sao đi so với, nhắm vào, cụ thể kiểm tra, Sở Hành Vân không có tham gia. Đây là một hạng trường kỳ mà lại nặng nề công tác. Không phải 1-2 ngày là có thể làm rõ. Làm rõ, đem tất cả giao cho ma linh nữ hoàng, cùng với 3.000 nữ quan sau. Sở Hành Vân trở nên bận rộn, không ngừng qua lại cùng tử vong sa mạc, cùng lòng đất tử vong biển cát trong lúc đó. Đem lượng lớn tiên nhân trụ vận trả lại, do thâm uyên ma trùng, trồng ở tử vong trong biển cát. Theo sạp hàng càng cửa tiệm càng lớn, Sở Hành Vân một người thật sự không giúp được. Mặc dù có Bạch Băng làm trợ thủ, nhưng là sự tình vẫn là quá nhiều. Địa điểm phân bố vẫn là quá tạp. Sở Hành Vân mặc dù sinh ra được 3 đầu 6 tay, sợ cũng phân là thân thiếu phương pháp. Bất đắc dĩ dưới, Sở Hành Vân đem quân vô ưu phái đi Vô Phong Thành, toàn quyền tiếp quản Kim Phượng Đường hết thảy sự vật. Hoa Lộng Nguyệt cũng không nhàn rỗi, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, tiếp quản Kim Phong Tửu Lâu. Đem Kim Phong Tửu Lâu tất cả sự vật giao cho Hoa Lộng Nguyệt sau, Bạch Băng chạy đi Thiên Công Đảo, phụ trách phối hợp Thiên Công Đảo, Thâm Uyên nhất tộc, cùng với Ma Linh bộ tộc hết thảy sự vật. Sở Hành Vân không ở thời điểm, Bạch Băng chính là này tam đại khu vực cao nhất chủ quản. Phụ trách phối hợp cùng Chu Tính Trung tam đại khu vực phân công cùng hợp tác. Hết chương.